Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, buông tay đi làm. Người tới, đem hắn cũng còng lại cho ta. Theo Quách bí thư lời nói rơi xuống, trực tiếp một tên võ cảnh xông ra. Không khách khí chút nào đem Vân Thiếu cho khảo đứng lên. Phong Thiếu theo từ cục phó bị các ngươi nhốt tại chỗ nào? Lâm Thiếu Kiệt ánh mắt lạnh lùng từ trên người Vân Thiếu đảo qua. Sau cùng rơi vào Phương Dân Sinh trên thân. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Quách bí thư, người tốt nhất là thả chúng ta. Nếu không lời nói một hồi thị trưởng đến, các ngươi coi như ăn không ôm lấy đi. Lạnh lẽo thanh âm từ Phương Dân Sinh miệng bên trong truyền ra. Vân Thiếu thì là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Quách bí thư cùng phía sau hắn mọi người. Thật sao? Xem ra ta điệu thấp lâu như vậy. Các ngươi ngược lại là quên ai mới là Tô Hải người đứng đầu. Thanh âm lạnh như băng từ Quách bí thư miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, Phương Dân Sinh theo Lý Nho Phong sắc mặt thì là cùng nhau biến đổi. Hai người nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia ẩn tàng lo lắng. Người cũng xứng khi người đứng đầu. Vân Thiếu trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đừng đùa ta cười, người chính là cái bột mềm. Bị ngay trước nhiều người như vậy mặt gọi là bột mềm. Quách bí thư sắc mặt tại thời khắc này lập tức liền trở nên tái nhợt đứng lên. Tuy nhiên Vân Thiếu lại không ngần ngại chút nào. Hắn đã sớm đem toàn bộ Tô Hải xem như nhà mình. Hoành hành quen, tiếp tục nghênh ngang nói. Ngươi không phải muốn biết tiểu tử kia hạ lạc sao? Các ngươi có lòng dạ thanh thản ở chỗ này đấu với chúng ta miệng. Còn không như sớm làm đi xem một chút tiểu tử kia đi. Nói không chắc hiện tại hắn đã chết. Quách bí thư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu như người này thật xảy ra chuyện, chính mình coi như ăn không ôm lấy đi. Các ngươi đem hắn nhốt tại chỗ nào? Tiếng gầm gừ tức giận từ Quách bí thư miệng bên trong truyền ra. Khiến cho đến Vân Thiếu trên mặt nghiền ngẫm thanh âm càng đậm. Quách bí thư, hắn, bọn họ đem người đều nhốt vào trọng tội phòng qua. Một tên cảnh viên cẩn thận từng ly từng tí nói. Ra, ba, nghe được tên kia cảnh viên lời nói. Quách bí thư sắc mặt trong lúc đó đại biến. Sau đó giơ lên đại thủ cũng là một bàn tay hung hăng quất vào Vân Thiếu trên mặt. Đem hắn mang cho ta đến phòng thẩm vấn qua. Một hồi thẩm vấn, nói xong, Quách bí thư vung tay lên, không chút nào do dự địa dẫn mọi người hướng về trọng tội phòng bước đi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện người này ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì. Loảng xoảng, trọng tội phòng bền vững cửa bị mở ra, một nhóm người lớn chính là tràn vào tới, nghe trong không khí phiêu tán nấm mốc mùi thối, không ít người nhíu mày. Mà Quách bí thư sắc mặt thì là biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Khi hắn nhìn thấy một bên ngồi Lam Phong theo đứng đấy từ Tùng Viễn lúc. Thật dài địa thư một hơi. Quách bí thư, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này cầm đầu đi tới Quách bí thư. Kích động thanh âm thì là từ Tùng Viễn miệng bên trong truyền ra. Làm tốt lắm, Quách bí thư nhìn một mặt kích động từ Tùng Viễn liếc một chút. Lại nhìn xem này hoàn hảo không chút tổn hại Lam Phong. Từ Tốn nói, nghe vậy, từ Tùng Viễn trong lòng thì là vui vẻ, cung kính lui sang một bên. Phong Thiếu, ta tới chậm, để ngài chấn kinh, chúng ta ra ngoài đi. Nghĩ đến thủ đô người này lời nói, Quách bí thư hít sâu một hơi, thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quách bí thư cử động theo lời nói, làm cho mọi người chung quanh cùng nhau một trận. Trên mặt lộ ra hãi nhiên theo hoảng sợ. Người này đến là lai lịch gì? Vậy mà để Tô Hải người đứng đầu cung kính như thế đối đãi. Lam Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Quách bí thư liếc một chút. Nhất từ bản thân hai tay, nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ra ngoài, các ngươi dùng súng áp lấy đem ta nhốt vào đến. Hiện tại lại mời ta ra ngoài. Các ngươi cái này công an cục là lái chơi à? Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người chung quanh cùng nhau khẽ giật mình. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Gia hỏa này cũng dám dạng này nói chuyện với Quách bí thư. Nhìn lấy Lam Phong trên tay mang theo sáng loáng còng tay. Quách bí thư sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là ai cho mang lên? Còn không nhanh cầm chìa khóa tới cho Phong thiếu giải khai. Tựa hồ cảm thấy có chút không ổn. Quách bí thư bổ sung nói ra. Không, đưa chìa khóa cho ta. Ta tự mình giúp Phong thiếu giải khai. Không cần, ta cảm thấy mang theo thật thoải mái. Ở lại đây cũng rất không tệ. Lúc trước kia cái gì Vân thiếu nói muốn ta chết ở chỗ này. Ta cảm thấy đi hắn câu nói kia nói đến rất không tệ. Phiền phức Quách bí thư mang người trở về đi. Ta ở chỗ này ở rất khá. Liền không đi ra. Lam Phong nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lại là làm cho Quách bí thư sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường theo khó nhìn lên. Vân thiếu mấy cái kia đáng chết hỗn đàn. Giờ khắc này, Quách bí thư khắc sâu minh bạch thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó câu nói này hàm nghĩa. Mà hết lần này tới lần khác tôn đại thần này hắn lại đắc tội không nổi. Quách bí thư giờ khắc này muốn chết tâm đều có. Nhìn lấy này phối hợp nhắm mắt dưỡng thần Lam Phong. Quách bí thư biết là tự mình làm đến không đủ để hắn hài lòng. Trầm ngâm một lát, thanh âm cung kính thì là từ Quách bí thư miệng bên trong truyền ra. Này Phong thiếu ngài trước ở chỗ này nghỉ ngơi. Chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Người tới, đưa lên hảo tử thức ăn ngon cho Phong thiếu chiêu đãi. Nói xong, Quách bí thư liền dẫn một đám người vội vàng rời đi phòng giam. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp để người này nguôi giận. Nhìn lấy này vội vàng rời đi Quách bí thư bọn người. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi mang. Không phải hắn trang bức không muốn ra ngoài, mà chính là hắn không thể dễ dàng như vậy ra ngoài. Nếu như hắn dễ dàng như vậy ra ngoài, để này Quách bí thư không có chút nào áp lực, đây chẳng phải là quá thấp kém, mà lại hắn nói qua, muốn đem Bạo Hùng Vương đại lực cho mang đi ra ngoài. Trong lao mọi người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt sớm đã tràn ngập nồng đậm hãi nhiên cùng hoảng sợ, rung động trong lòng sớm đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Người thanh niên này, địa vị thật sự là quá lớn. Đại đến kinh người, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ngồi tại cục trưởng văn phòng, Quách bí thư lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Một bên mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thiếu Kiệt, người đi lần lượt đem những này cảnh viên thẩm vấn một lần. Ta muốn biết bọn họ đến đối Phong thiếu làm cái gì. Vâng, Giang Thiểu Kiệt gật gật đầu. Sau đó từ cục trưởng trong văn phòng lui ra ngoài. Phó thị trưởng theo cục tư pháp cục trưởng Phương Nghị nhìn lấy này chau mày Quách bí thư. Lại nghĩ tới trước khi đến Quách bí thư đối bọn hắn nói tới ngữ cùng đến từ sau Quách bí thư đối. Người thanh niên kia thái độ. Trong lòng hai người âm thầm gật đầu. Trong lòng đặt quyết tâm kiên định không thay đổi địa đứng tại Quách bí thư bên này. Chỉ chốc lát sau, Giang Thiểu Kiệt sắc mặt khó coi địa đi tới. Khi hắn đem hắn thẩm vấn đến đồ, vật một vừa nói ra lúc. Quách bí thư cả người đều bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn này đáng chết hỗn đàn. Vậy mà không chỗ không cần cực. Nếu không phải Phong thiếu tự thân vũ lực giá trị cực cao. Chỉ sợ đã. Nghĩ tới đây. Quách bí thư một trận hoảng sợ. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghiêm hình khảo tra. Bất luận dùng phương pháp gì, nhất định phải làm cho ba tên này đem chính mình phạm phải hành vi phạm tội toàn chiêu. Do dự một chút, Quách bí thư bấm thủ đô vị kia số điện thoại. Hắn cảm thấy có cần phải đem nơi này tình huống tiến triển hồi báo một chút. Thuận tiện thỉnh giáo một chút vị kia ý cùng cái nhìn. Điện thoại kết nối, Quách bí thư cung kính đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Chờ đợi vị kia trả lời. Một lát sau, trong điện thoại truyền đến bốn chữ, buông tay đi làm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.